Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Jim. Ven đường ở trên, đậu mấy chiếc xe hơi lóe đèn cảnh sát, mấy tên nhân viên nghiệm xác ở hiện trường giám định thi thể. Còn có người thăm dò hiện trường. Trần Phàm đỡ Kelly ngồi ở một bên, hướng một bên cảnh sát nói tự trước chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Bọn họ làm sao có thể tự sát? Câu hỏi cảnh sát có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Hoài nghi hắn là không phải là đang nói láo. Bởi vì là bản thân này chính là ý gặp hoang đường sự việc. Người nói là bọn họ cầm súng tới giết ngươi. Cuối cùng nhưng mình ở chỗ này trúng đạn tự vẫn. Hắn tận lực duy trì mình giọng nghi vấn. Người đầy phải đi hỏi vậy ba cái nằm dưới đất người. Trần Phàm nhô lên bả vai. Bọn họ sẽ trả lời nghi vấn của ngươi. Nếu như bọn họ vẫn có thể trả lời ngươi lời. Cảnh sát có chút khó chịu. Hắn biết Trần Phàm. Ở trên TV thấy qua. Là một danh nhân. Cho nên hắn gọi ngay bây giờ coi là tốt tốt dạy dỗ một chút cái này ngạo mạn danh nhân. Cai cảnh trưởng. Một người cảnh sát đi tới. Mang tới nhân viên nghiệm thi kiên định. Bọn họ là tự sát. Ba người đều là. Cai cảnh trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn tên cảnh sát kia một cái. Đúng vậy, từ đạn đạo cùng thuốc nổ còn sót lại cùng với vết thương tới xem. Đích xác là tự sát. Súng lục ở trên cũng không có những người khác chỉ tay. Một cái nhân viên nghiệm xác đi tới. Hướng về phía cảnh trưởng nói. Có thể hắn cũng cảm thấy tình tiết này có thể có chút không hợp với lẽ thường. Vừa đành chịu nhún vai một cái. Giang tay ra. Chỉ ít từ nhân viên nghiệm xác giám định góc độ tới xem. Là tự sát, kỹ lưỡng hơn báo cáo còn chờ kiểm nghiệm xác sau đó mới có thể có kết quả. Được rồi, ta biết, cai cảnh chiều dài chút nổi nóng. Quay đầu nhìn xem Trần Phàm. Tiên sinh, bỏ mặc cái này ba tên khốn kiếp là tự sát còn là chết như thế nào? Người cũng phải đi theo ta đi một chuyến bót cảnh sát. Ta không có vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái, lại nhìn xem Kelly, xem ra chúng ta lại phải chậm một chút về nhà. Kelly, đám người này là hướng về phía ta tới, đem ngươi dính líu vào, thật có chút ngại quá. Đừng, đừng nói như vậy. Kelly cầm Trần Phàm tay, vỗ một cái, tỏ vẻ là đối với Trần Phàm an ủi. Tiên sinh Trần, đi thôi. Cai cảnh trưởng hướng về phía Trần Phàm đánh một cái động tác tay. Lúc này hai chiếc xe hơi từ trên quốc lộ chạy nhanh đến. Trần Phàm mỉm cười nhìn xem cai cảnh trưởng. Đợi một chút, cảnh trưởng, ta có thể phải đổi chiếc xe. Thật xin lỗi, bỏ lỡ ngươi xe hơi. Cai cảnh trưởng thấy hai chiếc xe kia ngừng lại. Sau đó khác nhau đi ra một nam một nữ. Nam đi tới, hướng về phía cai cảnh trưởng lấy ra giấy chứng nhận. Ngoặc kép, ta là Ren. Vụ án này chúng ta tiếp nhận. Đây là văn kiện. Vừa nói đưa tới một bản giấy. Được rồi. Cai cảnh trưởng nhận lấy. Xem cũng không xem tờ đơn. Hắn biết Ren. Không thể làm gì giang tay ra. Được rồi. Bọn họ là tài của ngươi. Có cần gì chúng ta làm sao? Dĩ nhiên. Đem cái này ba cổ thi thể trở đến nghiệm thi phòng. Trừ cái này ra. Ta muốn không xảy ra chuyện gì tới. Ren liếc hắn một cái. Cai còn đứng ở đó bên trong. Nếu như, có thể giúp ta đi mua ly cầm thiết sao? Cai cảnh trưởng đòi cái không vui. Đi ra ngoài, gọi người đem cái này ba cái thằng xui xẻo thi thể mang đi. Trần, thật cao hứng thấy ngươi. Ren đi tới, cùng Trần Phàm bắt tay. Ở như vậy trường hợp, thật đúng là không thích hợp cùng ngươi tới ôm một cái. Cứ việc ta bây giờ rất muốn ôm ngươi cái này tên khốn kiếp. Anh, vụ án này thuộc về ngươi. Trần Phàm vừa cười, vừa cùng Ren đi chung với nhau. Hướng hắn xe đi tới. Kelly thì ở Lena cùng đi. Cũng lên xe. Đúng vậy, xếp đi. Phát hiện ở trong phòng làm việc lại điều tới một lão đại. Bất quá, ta vẫn là muốn đọc cùng xếp thời điểm ở chung với nhau. Còn có ngươi. Ren cười, nổ máy xe, nghênh ngang mà đi, bọn họ là người Jim. Trần Phàm nhìn một cái đang lái xe Ren, Ngươi định làm như thế nào? Ta sẽ để cho hắn không được an sanh. Anh bạn, yên tâm, ta muốn cho hắn biết ta lợi hại. Ren nhìn xem Chân Phàm, ngươi phải tin tưởng ta. Vụ án này cũng không phải là việc khó gì. Jim cái mông không sạch sẽ, tùy thời đều có thể bắt người. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Đừng nghĩ phải quá phức tạp. Jim bất quá là một tiểu nhân vật. Thật ra thì cảnh trưởng Kim một người là có thể giải quyết hắn. Nhưng trên thực tế, cảnh trưởng Kim vẫn không có giải quyết qua Jim. Cho nên ngươi biết cái này sẽ là cái gì nguyên nhân. Chân Phàm lắc đầu, hướng về phía Ren nói. Đừng đối với hắn làm quá cao trông cậy vào. Đúng rồi, Ren, ngươi cùng Lena như thế nào? Chân Phàm quyết định đổi chủ đề. Hắn cảm thấy Ren nghĩ quá đơn giản. Hơn nữa có chút cố chấp. Vì vậy không nữa dự định đàm luận chuyện này. Liền rời đi đề tài. Cũng không tệ lắm. Ren cười một tiếng. Chẳng qua là, người biết, ta muốn kết hôn. Nhưng đây không phải là nàng mong muốn. Nàng không muốn quá sớm chỉ như vậy. Cho nên có chút nhỏ mâu thuẫn. Nhưng là sẽ không thay đổi ta cùng nàng bây giờ trước quan hệ. Ren thật giống như có chút không. Biết làm sao vậy. Đừng nóng lòng. Anh bạn, từ từ đi. Chân Phàm cười. Người này vẫn là rất để ý Lena. Xe hơi quẹo mấy cái cua quẹo. Lái vào bên nhà Chân Phàm. Người đến. Chân. Ta sẽ vỗ cảnh sát viên mỗi ngày 24 giờ sắp tới nhà chung quanh nhìn chăm chú vào. Đừng lo lắng mình an toàn. Một khi ta giải quyết Jim, ngươi liền hoàn toàn an bài. Chuyện này liền giao cho ta. Được không? Ren nhìn Chân Phàm muốn xuống xe. Mau kêu ở hắn. Đối với hắn nói lời nói này. Chân Phàm ngừng lại. Rất chăm chú nhìn hắn. Ngươi chắc chắn có thể giải quyết Jim. Dĩ nhiên. Hắn bất quá là một cây lớn đã mau thối rữa, mà ta chính là muốn đem cái này thối rữa cây lớn nhổ tận gốc bão. Ren tự tin cười, chỉ đơn giản như vậy. Người tốt nhất vẫn cẩn thận điểm. Chân Phàm vừa nói đẩy cửa xuống xe, đi tới phía sau đậu Lena cạnh xe hơi. Gõ cửa một cái cửa kính xe cửa cười nói. Này, Lena, đã lâu không gặp. Không muốn đến chúng ta lần nữa gặp mặt sẽ là lấy như vậy hình thức. Lena cười hì hì hạ xuống. Cửa kính xe, nhô đầu ra. Cái cô nương này là ai? Ta ở ngày đó party ở trên chưa nhìn thấy qua. Người đổi phụ nữ thật đúng là mau. Còn là giống nhau khốn kiếp. Người cùng xếp tách ra. Kelly, bạn của ta. Chân Phàm chỉ Kelly. Hướng về phía nàng cười nói. Yên tâm đi. Kelly, chuyện này sẽ rất mau giải quyết. Ngươi phải tin tưởng cảnh sát. Cho dù không tin những cái kia quần áo đồng phục, cũng phải tin tưởng ta những thứ này đã từng là đồng nghiệp. Không, không là đồng nghiệp, chẳng qua là quan hệ hợp tác. Lena ở một bên tiến hành uốn nắn. Ta biết, gặp lại, Chân. Kelly gật đầu một cái. Nhìn Chân Phàm trong mắt vẫn là có chút lo âu thần sắc. Gặp lại, khốn kiếp. Lena cũng nói một tiếng, cho xe chạy, liền quay đầu xong đưa Kelly đi về nhà, nhìn Ren cùng Lena lái xe rời đi. Chân Phàm lắc đầu một cái, nếu như Ren có thể dẫn độ Jim ngược lại cũng là tiết kiệm mình một phen tay chân. Nhưng là nếu như không thể, tên kia thì sẽ chạy trốn, chui hành động hành tung, muốn tìm lại hắn phải tiêu phí tay chân một chút, sắc trời dần dần tối lại. Ở thành phố Temecula tây phố lớn một cái nhà độc lực trong biệt thự. Truyền đến hàng loạt thanh âm kêu rên. Còn có vật nặng đập ở trên thân thể để cho người thấm răng thanh âm. Ta nói đều là nói thật. Thượng đế có thể làm chứng. À, bành. Một tiếng. Gậy đánh banh chặn. Mập mạp Jim hơi thở mạnh tức giận thẳng người. Sau đó cầm trong tay chặn một đoạn gậy đánh banh ném xuống đất. Phát ra leng keng thanh âm. Mới vừa rồi vậy một tiếng hét thảm, giống như là bị người bấm đứt vậy. Bây giờ đã không có thanh âm. Robert nằm trên đất đã không nhúc nhích. Chó đẻ, ta nhìn như rất già phải không? Jim mập trắng trên mặt mang mồ hôi, còn lóe bóng loáng. Chó đẻ, người nói ta có phải hay không rất già? Jim một cái níu lấy đứng bên cạnh một người da đen. Không, Không phải, lão đại, có chút khẩn trương trả lời. Thanh âm có chút lắp ba lắp bắp. Vậy ngươi mới vừa rồi tin tưởng hắn lời nói. Ba người cũng cầm súng tự sát. Hắn nhưng có thể sống trở lại. Ta phải đi ra ngoài là giết người khốn kiếp. Không phải cô nàng nuốt súng tự sát. Jim hừ một tiếng, buông người kia cổ áo. Mới vừa rồi Robert còn nói cái gì? Tên khốn kia tối nay trả lại tìm ta. Ngoặc kép, đúng vậy, ta ở nơi này. Hắn làm sao còn chưa tới? Ha ha, Jim cười lớn, đi đến trong đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Phòng khách bốn phía vây dính đầy người. Hết mấy trong tay còn cầm vũ khí tự động. Đem cái này chó đẻ lôi ra. Tìm một chỗ chôn. Jim phất phất tay. Luôn là có người chọc ta tức giận. Lần đầu tiên nghe nói đi giết người người sẽ còn tự sát. Thế đạo này thật mẹ nó thay đổi. Chẳng lẽ bây giờ là những cái kia da vàng thiên hạ sao? Lão đại, cần lại phái người đi làm thịt tên khốn kia sao? Bên cạnh một cái người da trắng đi tới. Thấp giọng ở Jim bên tai nói. Tối hôm nay liền có thể động thủ. Tối nay động thủ. Người ăn cứt sao? Jim dùng bàn tay vỗ một cái tên kia mặt. Đã phái người đi bảo vệ hắn. Còn có cô bé kia. Người muốn cùng bọn họ đối nghịch. Vậy phải làm thế nào? Người nọ không khỏi hỏi một câu. Lúc này, một người vội vã đi tới. Đi thẳng tới Jim bên người. Ở bên tai hắn nói đôi câu. Để cho hắn đi vào. Jim gật đầu một cái. Không lâu lắm, từ ngoài cửa đi một người tiến vào. Quần áo thụ lạnh áo choàng dài. Che ở nửa gương mặt. Mặt lạnh không nói một lời đi vào. Sau đó ngồi ở Jim trên ghế salon đối diện. Một đôi mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn. Ha ha, cảnh trưởng Kim, thật lâu không gặp. Không, chúng ta tuần trước mới gặp mặt. Jim cười lớn, móc ra một hộp xì gà. Liền cái hộp hướng cảnh trưởng Kim đưa tới. Bớt đi bộ này, Jim, cảnh trưởng Kim ngăn cản hắn, ta đã nói với ngươi, người này rất phiền toái, đã từng chỗ công tác qua, ngươi bây giờ rước lấy phiền phức, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất biến mất một đoạn thời gian, muốn quét sạch ngươi địa bàn, ta không giúp được ngươi, lời này thì không đúng, ta ngày thường cũng không có bạc đãi ngươi, bây giờ có chuyện, ngươi nhưng đẩy không còn một mống. Thật không hổ là làm cảnh sát. Jim tràn đầy châm chọc hướng về phía cảnh trưởng Kim cười. Ta biết ngươi nói người này. Phàm chân, bất quá chỉ là cái mẹ nó có chút danh tiếng minh tinh sao. Ngày mai hắn liền có thể sẽ gặp bất ngờ. Hoặc là bị xe đụng vào. Hoặc là ở cướp bóc hiện trường vô tình bị người giết lầm. Nhìn một chút, hàng năm chết minh tinh rất ít sao. Không kém hắn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOISO-KSONG-CIAN- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.